cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 8, các anh là loại biến thái. Góc truyện audio.com. Mình mới viết truyện nên chỗ nào không hay các bạn có thể đưa ra ý kiến giúp mình, các bạn cứ đưa ra ý kiến thật của mình. Cứ đưa như TK nào các bạn suy nghĩ ý các bạn đưa ra ý kiến giúp mình hiểu chỗ sai, mình sẽ không ghét các bạn đâu. Mình là người thẳng tính vì vậy các bạn đưa ra ý kiến thẳng thắn đi nhé. Đúng lúc đó Băng và Vi cũng đã tỉnh, bị ánh sáng căn phòng làm tỉnh ngủ, cô rất bực bội quát sao lại bật đèn sáng thế can hả Vi Vi. Vi nghe rõ nhưng cô nhớ hôm qua cô làm gì mà bất đèn, cô ngơ ngác nhìn căn phòng rồi mới lắp ba lắp bắp nói đây. Y, là, à, ơ, đớ, u, Thiên nhìn cô banh mình đang sợ hãi đến nói cũng không xong rồi nói vơ sớt, giọng đe dọa chân tay của cậu cũng bị trói đó. Vi bây giờ định ngồi dậy không ngồi được mới cô mới nhìn xuống và hơi run sợ nhưng vẫn không làm gì bởi đi đánh nhau những đứa đứng đầu luôn sai bắt cóc mà tớ đã từng đến đây. Băng giọng lạnh lùng nói, chúng ta chưa đến bao hát. Vi phản bác lại, thôi chết tớ quên mất hôm nay họp các câu lạc bộ. Thiên hét lên nói, Vi nhìn xuống người mình ngẫm nghĩ rồi hỏi Thiên hôm qua tớ mặc quần hay váy vậy? Băng cao mày nhìn Vi chán nản nói hôm qua cậu mặc quần. Có bao hát câu đi gặp đàn em mà mặc váy đâu. Vậy sao chúng ta lại mặc váy? Vi nhìn hai cô bạn đang tươi cười nhìn thấy mình mặc váy khác đã hét lên à ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây sao lại mặc váy? Cái, này, là bộ hầu gái. Băng nhìn nhưng cô đang bực tức lắm đó nha. Tay cô mà không bị trói tê kỳ ngúa íp mặc cho cô bộ hầu gái nè boy váy cũng sẽ bị tơi bời rồi. Cái tiếng cửa đẩy nhẹ ba anh chàng lần lượt bước vào. Sao các anh lại bắt chúng tôi? Thiên hỏi. Các cô là người hầu chúng tôi làm gì kệ chúng tôi? Nhân bình thản đáp, anh có thể cởi trói cho chúng tôi được không? Băng nói rất nhẹ nhàng nhưng cô đang bực rất bực. Chẳng qua chiếc hoa tai đó nếu chúng tôi không có nó Teki sản phẩm và bộ siêu tập chúng tôi không được ra mắt thôi nhá. Thiên nói, nếu không ra mắt sản phẩm công ty chúng tôi cổ phiếu sẽ giảm sút nên chúng tôi mới đồng ý làm hầu gái cho các anh một năm để lấy được ba chiếc hoa tai. Đó nhá, Băng nói, Phong tiến gần lại giường cởi trói cho ba cô, vì định chạy nhưng từ người đầy sát khí đứng trước cửa. Ai mặc bộ này cho tôi vậy? Băng nhìn bộ hầu gái màu xanh lam đạm nói. Tôi, Phong nói anh ta luôn luôn giữ nụ cười quyến rũ trước mặt người khác. Băng đang tức còn ức hơn đang định cầm gì đánh Phong nhưng không có thứ gì đánh được. Còn tôi Thiên nói, tôi, Nhân đáp lại, vậy người thay cho V là Tử. Ây, các anh là loại biến thái, ba cô đồng thanh hét. Người mấy em chỗ cần thịt tê kỳ không có. Phong lắc đầu nhìn người Băng nói. Anh, dám động vào người tôi. Bộ a hát không biết tôi ghét váy ngăn đến tê can nào hả? Vi chằm chằm nhìn Tử. Tử cúi xuống ghé sát vào tai Vi nói dù anh có làm gì trên người em tê kỳ em cũng phải chịu, ai bảo em làm người hầu của tôi. Vi mặt xanh lại run run, chẳng lẽ anh ta biến thái đến mức độ đó sao? Vi nghĩ, anh thả chúng tôi về nhà đi Thiên nói. Lại cái mùi hoa hong hôm qua từ đâu đó phát ra chưa kịp để ý thuốc đã phát tác dụng và ba cô ngất đi trong mơ. Ba cô còn thấy có một vòng tay ấm áp đang bế mình lên vì ánh sáng mập mờ không rõ, cô tựa đầu vào ngực anh ngủ. Tối hôm đó, tiếng hét từ ba căn phòng người hầu vội vàng tới trước cửa ba căn phòng hỏi vẻ mặt rất lo lắng, cậu chủ có việc gì ạ? Chẳng phải họ đã đồng ý rồi sao? Lập tức cửa ba căn phòng mở ra, ba cô vẫn mặc bộ hầu gái. Các cô vừa nói gì? Băng lộ rõ vẻ tức giận, người cô xung quanh là sát khí bao vây. Bà nói ai đồng ý? Vi quay sang nhìn bà quản gia. Vũ Nhạc, Hà Thị. Băng giọng lạnh lùng nghe mấy công người hầu trả lời, mấy công người hầu chỉ gật đầu. Ba anh ta bảo chúng tôi ở đây. Bố mẹ chúng tôi cũng đã xin phép gọi rồi. Thiên nhìn Vũ Nhạc hỏi. Đúng vậy, cậu chủ đã gọi cho Chu gia. Hà Thị và Hạ gia, bà quản gia trả lời. Vi vội chạy vào phòng mình vừa ngủ, Teki mới phát hiện Từ đang nằm ngủ trên chiếc giường lúc nãy cô nằm. Cô định đá cho anh vài cái nhưng anh ta giữ được tay cô kéo cô vào lòng. Anh là đồ thần kinh tử, cứ chờ xem sau khi hết một năm làm người hầu cho anh tôi sẽ trả đũa anh. NTN Vi thầm nghĩ và giấu cơn tức trong lòng. Thiên ở ngoài sai người đi lấy đá versus trò mà băng hay sử dụng với cô, cờ người hầu lấy xong cô vào trong phòng đóng cửa băng biết Thiên dùng trò cô. Cô đang muốn xem kịch hay nên không nói gì. Cách chương.